Đầu tiên là ất thuật thần đan, sau đến tôi thần đan. Khi nào thần hồn của ông đủ mạnh thì chắc sẽ đột phá được. Vô Hỏa Long sáng mắt lên rồi quỳ xuống nói: Xin công tử hãy luyện chế hai loại đan dược ấy giúp tôi. Ngô Bình nhìn ông ta. Vô Hỏa Long, ông có biết đan dược ở cảnh giới địa tiên quý thế nào không? Vô Hỏa Long vội nói: Tôi biết ạ, nhưng nếu công tử đồng ý giúp, nhất định tôi sẽ hậu tạ. Ngô Bình hừ nói: Khỏi, ông ra giá đi, rồi tôi luyện đan cho. Vô Hỏa Long nói: Mời công tử ra giá trước ạ. Ngô Bình ngập ngừng rồi nói: Tôi đi tìm dược liệu để luyện đan cho người lớn trong nhà. Thế này đi, chỉ cần ông có thể tìm được 3 trong mấy loại dược liệu ấy, thì tôi sẽ luyện chế cho ông ất mộc thần đan. Nói rồi, Ngô Bình lấy một tờ giấy viết các dược liệu ra. Vô Hỏa Long nhận lấy bằng hai tay, sau đó đọc qua rồi nói: Nhất định tôi sẽ cố hết sức để tìm. Ngô Bình gật đầu: Nếu ông có thể tìm được hết thì chúng ta sẽ bàn tiếp về chuyện luyện tôi thần đan. Vô Hỏa Long đáp: Vâng, đây chính là những dược liệu để luyện chế nhân đan vương. Ngô Bình nói tiếp: Luyện đan cũng cần chi phí, mỗi bình ất mộc thần đan ông đều phải trả 5 tỷ. Vô Hỏa Long nói ngay: Được ạ, tôi sẽ chuyển cho công tử luôn. Ngô Bình nói: Cứ chuyển cho Khương Phụng Tiên ấy. Còn chuyện này nữa, ở đường môn có những dược liệu mà tôi cần, sau này ông không được kiếm chuyện với đường lâu nữa. Nghe thấy thế, Vô Hỏa Long ngẩn người, nhưng ông ta là người thông minh, biết rằng trở thành tu sĩ cảnh giới võ thần mạnh hơn lợi ích kiếm được từ thiên kinh nhiều. Ông ta nói ngay: Công tử yên tâm, từ giờ tôi sẽ là đối tác trung thành với đường môn, ai dám gây bất lợi cho họ tôi sẽ xử ngay. Đấy chính là kết quả mà Ngô Bình muốn thấy. Anh muốn khống chế Vô Hỏa Long, nhưng ban nãy chợt thay đổi ý định. Làm thế này vừa loại trừ uy hiếp cho đường lâu, vừa bắt Vô Hỏa Long ngoan ngoãn nghe lời mình. Tốt, anh gật đầu. Tạm thời ông cần 3 đến 5 viên ất mộc thần đan, giờ tôi đang có sẵn 1 viên, ông cầm trước đi. Dứt lời, anh lấy một bình đan dược ra đưa cho Vô Hỏa Long. Ông ta mừng rỡ rồi mở nắp. Sau đó một mùi thơm ngào ngạt tỏa ra. Vô Hỏa Long kích động tới mức run lên rồi nói: Cảm ơn công tử. Ngô Bình nói: Đừng vui mừng quá sớm, nếu không thể tìm đủ dược liệu cho tôi thì đừng mơ có được tiếp. Vô Hỏa Long nói: Nhất định tôi sẽ cố hết sức để hoàn thành nhiệm vụ của công tử. Ngô Bình xua tay: Được rồi, các người trò chuyện đi. Dứt lời, anh đứng dậy về phòng. Anh vừa đi, Vô Hỏa Long đã chắp tay với Khương Phụng Tiên. Anh Khương, tôi sẽ nhớ ơn anh. Hôm nay nếu Khương Phụng Tiên không gọi Vô Hỏa Long tới thì ông ta đã không thể gặp công tử Lý. Vì thế ông ta đang vô cùng cảm kích Khương Phụng Tiên. Khương Phụng Tiên thở dài nói: Tôi không ngờ công tử lại bảo vệ đường lâu, chuyện này đột ngột quá, công tử làm tôi trở tay không kịp. Vô Hỏa Long khuyên nhủ: Anh Khương, đường lâu mà cắm rễ ở thiên kinh thì sẽ gây bất lợi tới lợi ích của chúng ta, nhưng chúng ta quen được công tử thì còn may mắn hơn nhiều. Chỉ cần mình lấy lòng được công tử thì tương lai khỏi phải lo nghĩ. Một khi chúng ta tiến vào cảnh giới địa tiên, chút lợi ích của thiên kinh có là gì chứ? Khương Phụng Tiên gật đầu: Anh Vô nói đúng, nhưng chúng ta đã ra tay với đường lâu rồi, giờ muốn hòa giải e là không dễ đâu. Vô Hỏa Long bình tĩnh nói: Anh yên tâm, đường lâu chỉ mong chúng ta hòa giải thôi, chắc chắn họ sẽ không xung đột với mình đâu. Hai người trò chuyện thêm mấy câu thì Vô Hỏa Long đứng dậy ra về. Ông ta phải về nhà uống ất mộc thần đan xem hiệu quả thế nào. Tiễn Vô Hỏa Long xong, Khương Phụng Tiên chạy tới gặp Ngô Bình ngay. Ông ta nịnh bợ nói: Thưa thầy, thầy thấy đệ tử có thể tiến vào cảnh giới địa tiên không ạ? Thấy Ngô Bình tặng đan dược cho Vô Hỏa Long, Khương Phụng Tiên vô cùng ngưỡng mộ. Tu vi của họ ngang nhau, nếu Vô Hỏa Long đột phá cảnh giới võ thần thì đương nhiên Khương Phụng Tiên cũng muốn đột phá lên địa tiên. Ngô Bình nói: Ông cứ làm việc cho tốt, tôi đảm bảo ông sẽ đột phá. Còn Vô Hỏa Long, ông ta chỉ là một quân cờ của tôi thôi. Khương Phụng Tiên mừng rỡ rồi nói: Cảm ơn thầy, tôi sẽ trung thành một lòng với thầy. Ngô Bình lại lấy một đơn thuốc đưa cho Khương Phụng Tiên rồi nói: Ông cũng lưu ý các dược liệu trong đơn này, nếu tìm được thì tôi sẽ có thưởng. Khương Phụng Tiên nhận lấy rồi nói: Vâng. Ngô Bình rời khỏi nhà của Khương Phụng Tiên

tên Đường Lăng ấy rất ngạo mạn, em chuẩn bị đi tần anh ta nhiều tử. Dương Mộ Bạch lăn lộn giang hồ nhiều năm, tất nhiên hiểu được ý định của Ngô Bình. Ông gật đầu. Tần một trận cũng được, phải để cậu ta biết Thiên Kinh là địa bàn của chúng ta, hống hách ở địa bàn chúng ta thì phải trả giá. Ngô Bình mỉm cười. Sư huynh cho người điều tra xem tên Đường Lăng này đang ở đâu nhé. Khoảng 2-3 giờ sáng chúng ta sẽ đến tìm anh ta. Dương Mộ Bạch cười hề hề. Sư đệ à, ai đắc tội cậu đúng là xui xẻo. Ngô Bình bật cười ha ha. Do anh ta tự chuốc phiền phức, không thể trách em. Giờ vẫn còn sớm, hai người tiếp tục chè chén, uống cạn vò rượu thứ nhất thì mở tiếp vò thứ hai. Ngô Bình thấy ông đã đột phá, bèn hỏi chuyện. Sư huynh này, anh đã đạt đến cảnh giới võ thần được một thời gian rồi, gần đây việc tu hành vẫn suôn sẻ chưa ạ? Dương Mộ Bạch lắc đầu. Không suôn sẻ lắm, có lẽ do tuổi đã cao nên anh luôn có cảm giác lực bất tòng tâm. Hay, thật ra nên đột phá thì đã đột phá lâu rồi, nhưng anh đã từng tuổi này cũng không dám mơ ước viển vông gì nữa. Ngô Bình cười bảo. Sư huynh đừng nản lòng, có em ở đây anh chắc chắn sẽ trở thành địa tiên. Dương Mộ Bạch giật mình hỏi. Sư đệ có cách gì ư? Ngô Bình ngẫm nghĩ một lúc mới lên tiếng. Sư huynh à, trong công pháp mà sư phụ truyền cho anh, nhân tiên có mấy cảnh giới? Dương Mộ Bạch nói. Trong công pháp mà sư phụ truyền dạy, nhân tiên chia thành 4 cảnh giới. 2 cảnh giới đầu là cảnh giới vương, đến được bước này sẽ có danh xưng võ vương, nhưng bình thường đến được cảnh giới thứ 2 của nhân tiên đã xưng là võ thần. Cảnh giới thứ 3 và thứ 4 được gọi là cảnh giới thánh. Cảnh giới này rất kỳ diệu, trên thế gian này rất hiếm ai có thể đạt đến. Hầu hết người ta sẽ từ giai đoạn võ thần tiến thẳng đến địa tiên. Ngô Bình tiếp lời. Đúng vậy, trong các võ thần mà em quen, hầu như không ai cân nhắc đến cảnh giới thánh. Họ cảm thấy ở cảnh giới thứ 2 của nhân tiên đã có thể thăng cấp thành địa tiên thì sao phải vào cảnh giới thánh nữa? Suy cho cùng thì cảnh giới thánh quá khó. Dương Mộ Bạch vừa nhìn anh vừa nói. Sư đệ, ý cậu là cách nghĩ này đã sai? Ngô Bình gật đầu. Không thể xem là sai, chuyện này không thể trách giới tu chân trong thiên hạ. Thời đại thay đổi, hoàn cảnh bây giờ đã khác thời tiền sử, dẫn đến việc trình tự tu hành trước đây không còn phù hợp cho tu chân thời nay. Không tu cảnh giới thánh mà đột phá lên thẳng, thật ra là một sự thay đổi chính xác. Dương Mộ Bạch thở dài. Ừ, cả đời anh cũng không còn cơ hội tiến vào cảnh giới thánh nữa. Thậm chí anh cảm thấy đột phá cảnh giới thánh còn khó hơn đột phá địa tiên. Ngô Bình cười bảo. Sư huynh, như em vừa nói, tu chân bây giờ không dám vào cảnh giới thánh vì hoàn cảnh đã thay đổi. Thật ra chỉ cần cung cấp môi trường phù hợp, đột phá cảnh giới thánh sẽ không quá khó. Dương Mộ Bạch chấn động. Lẽ nào sư đệ có cách ư? Ngô Bình gật đầu đáp. Nếu sư huynh có thể tiến vào cảnh giới thánh, dù cho tuổi tác đã cao thì vẫn có thể thăng thành địa tiên. Dương Mộ Bạch rất thích thú, vội hỏi. Sư đệ làm anh nôn nóng quá, rốt cuộc cậu có cách gì, mau nói đi. Ngô Bình cười nói. 4 cảnh giới nhân tiên mà sư huynh vừa nói đều có đặc điểm riêng. Cảnh giới thứ 3 và 4 của nhân tiên rất khó, vì cần một vài bí quyết nhỏ và cách thức mới đột phá được cảnh giới thánh. Có những chuyện Ngô Bình không hề nói hết ra. Thật ra nhân tiên có 6 cảnh giới, nhưng tương truyền chỉ có cảnh giới 3 và 4 mà thôi. Từ cảnh giới 3 đến 6, mỗi cảnh giới đều có bí quyết thăng cấp riêng. Những điều này có ghi chép trong phiến ngọc. Dương Mộ Bạch dòng tài hỏi ngay. Sư đệ à, là bí quyết gì vậy? Ngô Bình xua tay. Sư huynh đừng vội, chờ đánh Đường Lăng xong em sẽ từ từ nói cho anh biết. Dương Mộ Bạch sốt ruột vò đầu bứt tai, nhưng ông biết dù có sốt sáng mấy thì Ngô Bình cũng sẽ không tiết lộ bây giờ, đành nói. Được, vậy chúng ta uống rượu tiếp. Uống hết một vò rượu nữa, chẳng biết có phải Dương Mộ Bạch vui quá hay không mà có vẻ đã ngà ngà say. Ông cười nói. Sư đệ à, bây giờ anh càng ngày càng không thể nhìn thấu cậu rồi. Ngô Bình đáp. Sư huynh, dù tương lai em có ra sao thì chúng ta vẫn là anh em. Dương Mộ Bạch cảm thán. Ừ, chúng ta mãi mãi là anh em. Cạn nào. Hai người tán gẫu về mọi chuyện trên trời dưới biển. Chầu rượu này kéo dài đến tận 2 giờ rưỡi sáng. Vò rượu chất đầy bên cạnh bàn.

So với bé cưng của anh thì mụ ta chỉ là một con lợn nái, nghĩ đến thôi đã buồn nôn. Bé cưng bảo: anh yêu à, thế anh còn ở bên cạnh mụ ấy làm gì? Anh ly hôn đi rồi cưới em sinh con cho anh, chúng ta sẽ sống với nhau thật hạnh phúc. Đường Lăng nhắn lại: bé cưng à, em nghĩ anh không muốn sao, nhưng bố của mụ béo chết rậm ấy lợi hại lắm. Anh muốn mở rộng địa bàn ở Đường Môn, bố anh muốn có thêm tiếng nói ở Đường Môn đều phải nhờ gia đình của mụ lợn béo ấy hỗ trợ. Nhưng em yên tâm, ngày mai anh sẽ tìm em. Lần này anh có thể ở bên em 3 ngày đấy. Bé cưng bèn gửi cho anh ta một hình mặt cười: anh yêu tuyệt vời. Ngô Bình thầm bật cười trước những tin nhắn mùi mận ấy, đoạn nghĩ bụng: để rồi xem, lát nữa anh ta chết thế nào đây. 10 phút sau, Thái Kỳ đã tắm xong. Cô ta mặc chiếc áo choàng tắm cỡ lớn, mặt ửng hồng, bồ nhào về phía Đường Lăng. Đường Lăng đã cất điện thoại đi, chỉnh điện thoại sang trạng thái im lặng. Chỉ cần không động vào quần áo của anh ta thì nó sẽ không bị phát hiện. Thái Kỳ nhào về phía Đường Lăng, chuẩn bị cởi đồ anh ta. Ngô Bình âm thầm kích hoạt nhãn lực, tắt chế độ im lặng của điện thoại, dùng năng lực nhìn thấu vạn vật để nhập mật khẩu đã nhìn trộm lúc nãy, sau đó gọi điện thoại cho số của bé cưng. Ngay lập tức, tiếng tinh tinh tinh vang lên. Thái Kỳ ngạc nhiên, ngẩng lên hỏi: tiếng gì vậy? Âm thanh này khiến Đường Lăng chết đứng. Đây là âm thanh gọi video từ chiếc điện thoại bí mật của anh ta cơ mà. Chuyện gì thế này? Rõ ràng anh ta đã chỉnh im lặng, sao lại có tiếng? Mà lẽ ra bé cưng không nên bắt đầu video vào lúc này chứ. Anh ta sợ đến mức tái cả mặt. Đúng lúc này, Ngô Bình dùng nhãn lực di chuyển quần áo của Đường Lăng. Thái Kỳ lập tức chú ý đến đó, bèn cầm lên rồi lấy điện thoại ra. Cô ta ngờ vực hỏi: chồng à, sao anh vẫn còn một chiếc điện thoại nữa vậy? Ai tìm anh đấy? Ồ, bé cưng. Nhiệt độ trong căn phòng lập tức giảm mạnh, mây đen phủ kín gương mặt Thái Kỳ. Đúng vào lúc này, bé cưng đã nhận cuộc gọi video, giọng nói nũng nịu cất lên: anh yêu, chẳng phải anh đang hầu hạ mụ vợ béo kia à? Sao tự dưng lại gọi video cho em thế? Nghe thấy giọng nói ngọt ngào ấy, Thái Kỳ lập tức cứng người. Cô ta nhìn màn hình, thấy một cô gái chừng 18-19 tuổi, xinh đẹp ngây thơ, cười lúng liếng như hoa. Mày là ai? Cô ta gầm lên như thú dữ. Sau khi nhìn rõ mặt Thái Kỳ, cô gái ở màn hình bên kia cũng sợ hãi rè lên, cuống cuồng ngắt video. Vợ ơi, em nghe anh giải thích. Gương mặt Đường Lăng thoát cái đã trắng bệch, vội vã lên tiếng. Nhưng Thái Kỳ không buồn nghe nữa, cô ta mở điện thoại xem tin nhắn của hai người họ. Vô số câu từ mùi mẫn tựa như kim đâm vào mắt cô ta. Thịt mỡ trên mặt cô ta không ngừng run lên, lửa giận bừng bừng trong ánh mắt. Chát! Cô ta đập mạnh chiếc điện thoại xuống sàn, sau đó giận dữ trừng mắt nhìn Đường Lăng. Hàng trăm nghìn suy nghĩ đang lướt qua đầu Đường Lăng lúc này. Nhưng vừa đối mặt với ánh mắt hung tợn của Thái Kỳ, anh ta chẳng còn nghĩ gì được nữa. Tiểu Kỳ à, em hiểu nhầm rồi. Cô ả đó do người khác sắp đặt, có cái muốn hại anh. Câm mồm! Thái Kỳ trừng mắt với anh ta. Anh thấy tôi giống kẻ ngu xuẩn lắm à? Đường Lăng nến bặt, anh ta mấp máy môi, muốn nói gì đó để lấp liếm, nhưng rồi cảm thấy nói gì cũng vô ích. Lúc này, Thái Kỳ hỏi bằng giọng bình tĩnh. Đây không phải là lần đầu nhỉ? Đường Lăng vội vàng đáp. Tiểu Kỳ à, tin anh đi, đây thật sự là lần đầu tiên. Anh bị ma ám, anh sai rồi. Dứt lời, anh ta bèn tự tát mạnh vào mặt mình. Thái Kỳ ngồi xuống, cô ta nhìn người chồng của mình ở trước mặt, đoạn hỏi. Đường Lăng, anh còn nhớ ban đầu anh đã hứa với tôi thế nào không? Đường Lăng sững người, nghĩ một hồi sau mới chậm rãi trả lời. Sau khi chúng ta kết hôn, anh không được gian díu với người phụ nữ khác. Thái Kỳ sầm mặt nói. Khi ấy anh đã nói, nếu anh không làm được, tôi có thể giết anh. Anh ta nuốt nước bọt. Vợ ơi, anh thật sự sai rồi, xin em tha cho anh một lần. Thái Kỳ cười khẩy. Hứa rồi nuốt lời. Anh nói xem, tôi có thể giết anh chưa? Đừng lăng dùng mình. Vợ à, anh sai rồi, em đừng giết anh mà. Không ngờ Đường Lăng còn khóc nức lên. Ngô Bình nhìn mà ngây người. Dù gì Đường Lăng cũng là tông sư cảnh giới thần, có tu vi, sao lại sợ một người phụ nữ chứ? lại còn sợ đến nỗi bật khóc. Đúng lúc này, có một cái bóng màu xám rất nhạt xuất hiện ở phía sau Thái Kỳ. Một luồng khí tức lạnh lẽo bao trùm cả căn nhà. Khí tức này khiến Ngô Bình sờn tóc gáy. Anh nhìn chằm chằm vào cái bóng xám ấy, không dám thở mạnh. Ngay cả Dương Mộ Bạch ở sân thượng cũng cứng còng người lại, không dám nhúc nhích. Thái Kỳ nhìn Đường Lăng đã sợ đến mức quỵ xuống sàn, hờ hững nói: "Anh tự sát đi, nếu mình ra tay, anh sẽ chết thảm hơn đấy." Đường Lăng sợ hãi dập đầu cồm cộp hét lên: "Đừng, vợ ơi, em tha cho anh đi mà, sau này anh không dám nữa." Thái Kỳ thờ ơ đáp: "Nếu tôi cần đàn ông khôi ngô thì chỉ cần ngoắc tay thôi, đã có cả trăm nghìn kẻ chạy đến hầu hạ tôi rồi. Anh nghĩ anh quan trọng lắm sao?" Đường Lăng cuống cuồng nói: "Tiểu Kỳ à, em không thể giết anh. Anh có thế lực rất lớn ở Đường Môn, anh có ích cho em." Thái Kỳ hừ giọng: "Ngu ngốc, anh tưởng thanh môn của tôi chỉ có một con cờ ở Đường Môn sao? Anh chết đi, chẳng ảnh hưởng gì đến đại cục." Đường Lăng sợ thật rồi. "Tiểu Kỳ à, anh không dám nữa, anh thật sự không dám nữa đâu." Thái Kỳ nhìn anh ta chằm chằm như đang đưa ra quyết định. Nửa phút sau, cô ta lên tiếng: "Được thôi, tôi cho anh thêm một cơ hội. Anh đưa cô ả kia đến đây, sau đó giết chết ả trước mặt tôi." Không hề do dự, Đường Lăng đáp: "Được, anh đi ngay." Anh ta bật dậy, thay đồ rồi đi ra ngoài, tựa như sợ Thái Kỳ sẽ đổi ý vậy. Sau khi Đường Lăng đi khỏi, cái bóng xám kia đột nhiên nhìn ra cửa sổ, một đôi mắt đỏ nhạt nhìn vào mắt Ngô Bình. Ngô Bình miễn cưỡng nặn ra nụ cười, vẫy tay về phía cái bóng ấy, sau đó đẩy cửa sổ nhảy vào phòng. Hiển nhiên Thái Kỳ không biết Ngô Bình ở bên ngoài, cô ta ngẩn ra giận dữ hỏi: "Anh là ai?" Ngô Bình chớp mắt đáp: "Chào cô Thái, tôi là Ngô Bình." Thái Kỳ nhìn anh chăm chăm, lòng bàn tay Ngô Bình đẫm mồ hôi lạnh. Anh âm thầm lấy sát sinh phổ, chuẩn bị liều mạng bất kỳ lúc nào. Cô ta cau mày: "Tôi không quen anh." Suy nghĩ của Ngô Bình đột ngột thay đổi. Anh biết thứ đó được người phụ nữ này nắm giữ, bèn nói: "Cô Thái, tôi đến đây để bàn chuyện làm ăn với cô." Thái Kỳ rất hiếu kỳ: "Làm ăn?" Ngô Bình nghiêm túc gật đầu: "Tôi nghiên cứu ra được một loại thuốc, nó không chỉ có công dụng giảm béo mà còn giúp người ta đẹp hơn." Mắt Thái Kỳ sáng rỡ. Chẳng ai muốn béo cả, Thái Kỳ cũng không ngoại lệ. Chẳng qua cô ta thích ăn uống, không kiềm chế được, lại không hay vận động, béo là chuyện khó tránh. Nhưng ngay giây sau, cô ta đã lạnh giọng: "Thuốc giảm béo nào mà tôi chưa từng uống? Anh nghĩ anh lừa được tôi sao?" Ngô Bình cười nói: "Cô Thái à, thuốc giảm béo mà cô uống trước kia đều là thuốc xoàng xĩnh, còn thuốc của tôi có thể giúp cô giảm cân một cách lành mạnh mà không cần ăn kiêng. Có ăn gì cũng không béo lên." Cõi lòng Thái Kỳ run lên. Có thứ thuốc như thế thật ư? Cô ta nhìn Ngô Bình với vẻ hoài nghi. "Thật sao?" Ngô Bình gật đầu. "Tất nhiên, có điều thuốc này hơi đắt. Nếu không thì tôi cũng không đặc biệt đến tìm cô." Thái Kỳ ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Tốt lắm, đưa thuốc của anh ra đi." Trong người Ngô Bình làm gì có thuốc. Anh không biến sắc: "Cô Thái, tôi không mang thuốc theo, nếu cô không ngại giá cả, ngày mai tôi sẽ giao thuốc cho cô." Thái Kỳ cười khẩy: "Anh đùa tôi?" Ngô Bình nghiêm nghị đáp: "Nào dám, nếu cô Thái không tin, bây giờ tôi sẽ về lấy thuốc ngay, cô có thể bảo vị khối thần này đi cùng tôi." Thái Kỳ kinh ngạc: "Anh biết đây là khối thần?" Ngô Bình nói: "Tôi biết, khối thần là tà linh phong ấn trong thẻ con rối, năng lực rất mạnh." Thái Kỳ gật gù: "Anh rất am hiểu. Đúng vậy, nó chính là khối thần." Ngô Bình nói tiếp: "Cô Thái, chúng ta bàn giá cả trước đi. Thuốc của tôi có giá 1 triệu một liều." Thái Kỳ nhẹ nhàng bảo: "Đừng nói 1 triệu, dù có là 100 tỷ tôi cũng mua được. Cảnh cáo trước, nếu anh dám lừa tôi sẽ khiến anh chết rất khó coi." Ngô Bình trả lời: "Không dám, thật ra tôi có mang theo một ít thuốc, cô có thể thử trước." Dứt lời, anh đưa một chiếc bình cho đối phương, bên trong chứa bột thuốc thôi miên. Thái Kỳ nhận bình, ghé lại ngửi, thấy không có mùi lạ mới hỏi: "Thuốc này uống thế nào?" Vừa dứt lời, cô ta bỗng thấy ý thức mơ hồ. Ngô Bình thừa cơ đọc một tràng thần chú,